chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 834, lo lắng. Trong hoàng cung bên ngoài, toàn bộ thành Trường An đều phi thường náo nhiệt. Tiệc cưới đã bắt đầu, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, bàn luận viển vông, đối lại trước từng màn, nói chuyện say sưa, mà nữ đế cùng Lâm Tử Phàm lại đã đưa vào động phòng tương đương. Cây ngô đồng bên trên, không trung biệt thự đồng dạng trở thành hải dương màu đỏ. Nữ đế thích nhất nhan sắc chính là tiên diễm màu đỏ. Bây giờ cái này không trung biệt thự, nữ đế tự nhiên là vô cùng hài lòng. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bây giờ không có ngoại nhân, đóng cửa lại đến, nữ đế xinh đẹp cùng gợi cảm, cùng kia một thân vui bào, để Lâm Tử Phàm rốt cuộc kìm nén không được mình lửa nóng trong lòng. Con hàng này xoa xoa tay, cười tủm tỉm tiến lên. Bệ hạ, ngươi nhìn, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, không bằng chúng ta trước động phòng đi tương đương. Cái này gọi thiên sắc không còn sớm. Nữ đế nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cười quái dị. Là con mắt ta có vấn đề đâu? Vẫn là ánh mắt ngươi có chút vấn đề? Đó là đương nhiên là, ánh mắt của chúng ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Tử Phàm trực tiếp nhào tới, đem nữ đế té nhào vào giường lớn phía trên. Kia hồng váy theo gió nhộn nhạo, nhưng là sao sao một khắc giá trị thiên kim. Hôm nay là ta cùng bệ hạ ngày vui, vậy dĩ nhiên là muốn đại chiến 300 hiệp, không đến sức cùng lực kiệt, không chịu bỏ qua. Thật sao? Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể như thế nào cùng chấm đại chiến 300 hiệp. Nữ đế cười, lập tức đảo khách thành chủ, phản thủ làm công, đem Lâm Tử Phàm đặt ở dưới thân. Tesla, vải đỏ vỡ vụn, hai người nháy mắt lâm vào điên cuồng. Cho dù là rõ ràng trong ngày lại như thế nào? Một chữ, chiến, ba ba phục ba ba. Thật lâu, thật lâu, nếu không phải là cái này ngàn mét cao cây ngô đồng giảm sóc hiệu quả tốt đẹp, chỉ sợ không trung biệt thự đã sớm đã không biết tan ra thành từng mảnh bao nhiêu lần. Đang lúc hoàng hôn, nữ đế mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc, cùng Lâm Tử Phàm ôm nhau, môi đỏ lại là có chút câu lên. Như thế nào, ngươi có dám cắn thuốc tiếp tục? Cắn thuốc? Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, ngươi cũng quá coi thường ta. Chẳng lẽ bệ hạ không phát hiện được a? A, ngươi hôm nay vì sao? Chấm ngoặc kép, nữ đế kinh ngạc ở giữa. Lâm Tử Phàm rốt cục nắm lấy cơ hội, đảo khách thành chủ, cùng nữ đế lại lần nữa điên cuồng tương đương. Mặt trời rơi xuống, ánh trăng treo lên, mãi cho đến mặt trăng rơi xuống, mặt trời lại tăng lên. Rốt cục, đại chiến ngừng, hai người đều cơ hồ mệt mỏi tê liệt. Cho dù là Liên động động đầu ngón út, đều chẳng muốn đi động, không có khí lực. Nữ đế một mặt thỏa mãn chi sắc, mang theo kinh ngạc, nam ni nói, ngươi hôm nay, vì sao lợi hại như thế? Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, ta không nói cho ngươi. Lâm Tử Phàm một tiếng cười quái dị, cũng không trả lời, ôm đổ mồ hôi lâm ly nữ đế, ngủ thật say, chẳng lẽ, ta trước đó một mực tại cấm dục tráng dương cũng phải nói cho ngươi à? Nói trở lại, cái này rồng cái kia lại tăng thêm rồng thận cái gì? Tráng dương hiệu quả, thật đúng là, nhất lưu a. Ta mẹ nó rốt cục cáo biệt cắn thuốc sống qua ngày bi thảm thời gian. Sảng khoái tương đương, Lâm Tử Phàm cơ hồ ngủ thiếp đi, khóe miệng cũng còn treo tiếu dung. Giấc ngủ này, chính là một ngày một đêm, biết ngày thứ hai rạng sáng, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm mới song song tỉnh lại. Nhưng cơ hồ, ngay cả ăn cơm đều không có lo lắng. Hai người liền lại lần nữa chiến thành một đoàn. Lần này, lại là 3 ngày thời gian. Thoáng một cái đã qua. Nữ đế rốt cục xác nhận, Lâm Tử Phàm con hàng này là thật mạnh lên. Kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi lòng tràn đầy hoài nghi. Lâm Tử Phàm càng là lòng tự tin bạo dạp, thậm chí cảm thấy được, coi như nữ đế mạnh hơn một chút, mình cũng có thể không rơi hạ phong tương đương tương đương. Bất quá, cưới sau thời gian, mặc dù có thể làm càn một chút, nhưng lại vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Thí dụ như, tổng không thể không gặp người A. Hai người mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị đi gặp những cái kia một tái cũng không dám đi các quốc gia sứ thần thời điểm. Nữ đế lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút, chấm ngoặc kép, làm sao? Lâm Tử Phàm sững sờ, có chuyện, ta cảm thấy, vẫn là trước nói cho ngươi tương đối tốt. Làm sao, chẳng lẽ bệ hạ cũng tới từ một cái khác thế giới? Lâm Tử Phàm vui vẻ, bệ hạ nói thẳng là được, cũng không phải đến từ một cái khác thế giới, mà là, có lẽ chấm từ khi đột phá siêu phàm về sau, liền một mực ẩn ẩn cảm giác được một cỗ triệu hoán chi lực. Chấm ngoặc kép, hoặc là nói, tiếp dẫn chi lực càng thêm phù hợp. Lâm Tử Phàm nháy mắt biến sắc, bệ hạ ý là, chấm ngoặc kép, không cần quá gấp, kia tiếp dẫn chi lực, chấm còn có thể chống cự, không có khả năng để chấm cưỡng ép tiến về. Còn tốt, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm thật đúng là giật nảy mình. Nghe nữ đế nói như vậy, còn tưởng rằng mình vừa mới cùng nữ đế thành hôn, liền muốn phân biệt tới. Vậy ngươi nói tới tiếp dẫn chi lực đến cùng là cái gì? Nhưng có đầu mối, vốn là không có, nữ đế gật đầu nói. Nhưng là, Tây Hoang chi môn một nhóm về sau, đem chúng ta hiểu biết quá khứ sự tình, tới sâu chuỗi, chấm cảm thấy, chấm ngoặc kép, rất có thể, cái này tiếp dẫn chi lực, cùng cái kia thế lực có quan hệ. Cái kia bạch y nữ nhân thực lực, a. Lâm Tử Phàm nháy mắt nheo lại hai mắt, vì sao có loại này cảm giác? Trực giác, nữ đế biểu thị không có cái gì chứng cứ, hết thảy đều là mình trực giác. Cũng nói, trong thiên hạ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua siêu phàm. Cho tới nay, mọi người đều tưởng rằng tiên lộ đoạn tuyệt, dẫn đến phàm đạo cực hạn cường giả, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng liên hợp năm đó đại hạ kinh lịch, cùng bây giờ toàn bộ thiên hạ hiện trạng đến phân tích. Chấm ngoặc kép, chấm lại cảm thấy, rất có thể cái này tiếp dẫn chi lực, chính là cái kia thế lực người tại thao túng. Vô luận là tiên lộ đoạn tuyệt, vẫn là tiếp dẫn chi lực. Dạng này a, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Nữ đế trước đó hoàn toàn chính xác từng nói qua có quan hệ tiên lộ đoạn tuyệt sự tình. Nhưng hắn không đến cái kia cảnh giới, cũng không thể lý giải quá nhiều. Nhưng nếu là dùng một loại âm mưu luận, đem cùng cái kia thế lực liên tiếp, tựa hồ hết thảy liền đều sáng tỏ. Cái kia thế lực người, vì trưởng khống toàn bộ thiên hạ, nhường nữ nhân có thể từ đầu đến cuối trưởng khống mảnh này thế giới. Đạt tới nữ tôn nam ti hiệu quả, rất có thể vẫn luôn đang giám thị cũng thao túng hết thảy. Có lẽ, tất cả đạt tới siêu phàm người, đều sẽ bị loại này tiếp dẫn chi lực hấp dẫn. Nếu là dưới sự khinh thường, đi cái này tiếp dẫn chi lực chỗ địa phương, rất có thể chính là một đi không trở lại. Nếu là như vậy đoán, có lẽ, đạt tới siêu phàm người, rất có thể liền có thể biết được một số bí mật. Mà những bí mật này, sẽ để cho năm đó sự tình, công khai a, vô luận như thế nào. Cái này tất nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Không sai, nữ đế nhẹ nhàng gật đầu. Thí dụ như Tây Hoang chi môn, nếu là không vào siêu phàm, chúng ta tất nhiên là không cách nào làm rõ ràng chân tướng. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, vốn cho rằng cái kia thế lực còn cách chúng ta rất xa. Nhưng bây giờ xem ra, nhưng lại rất gần a. Lâm Tử Phàm nói nhỏ, nguyên nhân chính là như thế. Ta gần nhất mới tương đối vội vàng, nghĩ hết khả năng nhìn thấy đại đường mau chóng phát triển. Mãi cho đến coi như thoát ly vợ chồng chúng ta hai người cánh chim, cũng có thể bình thường sinh sôi cùng truyền thừa. Nữ đế nói nhỏ, như thế không khó, chỉ cần chê ba thế giới liền có thể làm được. Không sai, nhưng ta hiện tại càng lo lắng chính là, ngươi, nếu như các nàng thật có thể một mực giám sát toàn bộ thế giới. Các nàng tất nhiên là không cho phép trong nam nhân xuất hiện khác loại. Nữ đế trên mặt nổi lên một sợi lo lắng. TXT 98678 gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Baidu lục soát trang web tiểu thuyết. Tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.